Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 285, mỹ nữ hoa khôi cảnh sát. Không được, các ngươi không thể điều tra nhà ta. Vương Kim Hải kịp phản ứng, khàn giọng gào thét lớn muốn ngăn lại những cái kia cảnh sát mặc thường phục. Nhân vì sợ hãi cùng phẫn nộ, hắn khuôn mặt một mảnh vặn vẹo, giống như một cái vùng vẫy giấy chết người chết chìm, vô cùng đáng sợ. Cạch, một cái băng lãnh còng tay đeo tại trên cổ tay hắn. Vương tiên sinh, ngươi lớn nhất thật là bình tĩnh một điểm, bằng không ta sẽ lấy tội làm trở ngại công vụ bắt ngươi. Lãnh Thanh Nghiên khuôn mặt lạnh lùng, đang khi nói chuyện, khảo ở đối phương một cái tay khác, thả ra ta. Ngươi là Đông Thành thị cảnh sát, có tư cách gì điều tra nhà ta, có tư cách gì bắt ta, ta muốn khiếu nại các ngươi cấp trên. Vương Kim Hải như điên cầu đồng dạng giãy giụa lấy, gào thét lớn, có thể khiếu nại, bất quá liền nhìn ngươi có hay không cái kia cái cơ hội. Tốt, ngươi lục soát, nếu như các ngươi hôm nay cái gì đều lục soát không ra đến, ta nhất định tìm luật sư khiếu nại ngươi. Ta muốn bới ra trên người ngươi đồng phục cảnh sát. Vương Kim Hải trên mặt hiện ra nhe răng cười. Hắn không tin những người này có thể tìm ra đến. Đừng nói cái kia địa phương giấu ẩn nấp, thậm chí còn có mật mã. Chỉ cần hắn cắn chặt răng không nói ra giải tỏa mật mã, người khác đừng muốn mở ra. Ngay tại lúc hắn âm thầm đắc ý thời điểm, Lãnh Thanh Nghiên bỗng nhiên đối với một vị thường phục nói ra. Phải bên cạnh gian kia phá trong phòng có cái hầm, ngay tại dưới đáy bàn, mà hầm bên trong còn có một cái bí mật địa điểm ẩn núp. Nó giải tỏa mật mã là 965.348. Ngươi cẩn thận tìm xem, đừng giảm bớt bất kỳ vật gì. Là, cục trưởng. Tên kia thường phục lập tức mang theo hai người đi điều tra. Mà giờ khắc này Vương Kim Hải lại ngốc trệ một mảnh. Nhìn qua Lãnh Thanh Nghiên ánh mắt giống như gặp quỷ. Ngươi làm sao biết rõ mật mã, chấm ngoặc kép, bởi vì ta là thần tiên. Lãnh Thanh Nghiên nhàn nhạt nói, tại đám người chung quanh bên trong liếc mắt một cái Tần Dương. Khóe môi nhếch lên một đạo đẹp đẽ đường cong. Rất nhanh, mấy cái kia cái bình lớn độc phẩm bị chuyển ra ngoài. Vương Kim Hải nhìn thấy vật kia, trong lòng sau cùng một tia may mắn triệt để dội tắt. Sắc mặt như tro tàn. Vương Kim Hải, ngươi bây giờ chính thức bị bắt, có gì dị nghị không? Lãnh Thanh Nghiên lãnh lãnh nhìn chằm chằm giống như trong nháy mắt lão mười mấy tuổi Vương Kim Hải, lạnh giọng nói ra. Vương Kim Hải ra mặt rút động một chút, không nói gì. Ngay tại hai người thường phục muốn dẫn hắn lên xe lúc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu hướng phía Tần Dương, nguyên bản mất đi sắc thái con mắt phát ra giống như dã thú quang mang. Khàn giọng gầm rú nói, nhất định là ngươi, là ngươi hại ta, là ngươi hại ta cửa nát nhà tan. Là ngươi hại ta khó giữ được tính mạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Kim Hải gọi một trận, trên mặt che kín nước mắt, ánh mắt cũng dần dần ảm đạm xuống. Hối hận nói, hối hận không nên lúc trước a hát. Hối hận không nên lúc trước a hát. Ta tại sao phải trêu chọc ngươi? Hối hận không nên lúc trước a hát. Giờ phút này, trong lòng của hắn tràn đầy là hối hận cùng tuyệt vọng. Nếu như thời gian có thể làm lại, hắn tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc Tần Dương. Trong đám người, Tần Dương đối xử lạnh nhạt nhìn qua đây hết thảy, thì thào khẽ nói, tự gây nghiệt, không thể sống, ngoặc kép chấm chấm, Vương Kim Hải bị bắt. Cái này làm vô số thôn dân phấn chấn tin tức trong nháy mắt ở trong thôn truyền ra. Tại tìm được chứng minh về sau, thậm chí có chút thôn dân trong nhà thả lên pháo, mà Vương Kim Hải muội phu Dương Tuấn Phong cũng bị cách chức điều tra. Trong lúc nhất thời, Lý Gia Thôn thật giống như đang ăn Tết. trong trong ngoài ngoài lộ ra một cỗ vui mừng. Qua nhiều năm như vậy, Vương Kim Hải thường xuyên ở trong thôn hoành hành bá đạo, ức hiếp thôn dân, ỷ vào bản thân muội phu chỗ dựa, nghiễm nhiên thành trong thôn thổ hoàng đế, làm người trong thôn tiếng oán than dậy đất. Bây giờ nghe đối phương bị bắt, mỗi cái thôn dân trong lòng giống như buông xuống một khối thạch đầu. Tâm tình vui vẻ, nhất là đối phương trong nhà bị tìm ra nhiều như vậy độc phẩm. Tử hình là khẳng định chạy không được. Dương Dương, ngươi là làm sao biết Vương Kim Hải gia có giấu độc phẩm? Lúc xế chiều, Tần Dương ngồi ở phòng khách trên ghế salon, thảnh thơi đập lấy hạt dưa. Đối diện, Ninh Tú Tâm cùng Tần Viễn Phong thì quái dị theo dõi hắn. Đối với đứa con trai này, bọn hắn là càng ngày càng nhìn không thấu. Mụ, ta là vận khí tốt. Mù đụng phải, Tần Dương nhếch miệng cười nói. Tiểu tử thúi, chấm ngoặc kép, gặp nhi tử không nguyện ý nói. Ninh Tú Tâm cũng chỉ có thể lắc đầu coi như thôi. Keng keng, chấm ngoặc kép, trong viện lớn môn bỗng nhiên bị gõ vang. Lập tức vang lên một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Cái này là Tần Dương ra sao? Ninh Tú Tâm ra ngoài xem xét, chỉ gặp nơi cửa đứng một cái vóc người cao gầy nữ nhân. Lờ mờ dưới ánh đèn, xinh đẹp dung nhan choáng ra một đạo mông lung vẻ đẹp. Ngươi là, chấm ngoặc kép, Ninh Tú Tâm mơ hồ đoán được nữ nhân thân phận. Bá mẫu ngươi tốt, ta gọi Lãnh Thanh Nghiên, là Tần Dương bằng hữu, nguyên lai là lãnh cục trường. Mau mời tiến vào, Ninh Tú Tâm vội vàng nói. Tại đối phương đi vào phòng khách lúc, Ninh Tú Tâm tinh tế đánh giá vị mỹ nữ kia cục trường. Tư thái rất hoàn mỹ, lớn lên cũng xinh đẹp, một đôi ngập nước mắt hạnh, khảm nạm tại tinh xảo ngũ quan lên, vô cùng có hàm xúc thú vị, nhất là trước ngực cái kia một đôi thỏ trắng, cầm quần áo trống tràn đầy. Theo nàng đi lại ở giữa rung động nhẹ nhẹ, thật giống như có sinh mệnh tựa như, tại trước ngực nàng nhảy nhót tưng bừng mà tới lui. Lãnh cục trường, mời uống trà, đợi đối phương ngồi ở trên ghế salon sau. Ninh Tú Tâm rót chén trà, vừa cười vừa nói, rồng lãnh cục trường như vậy tuổi trẻ xinh đẹp an vị bên trên phó cục trưởng vị trí. Thật đúng là tuổi trẻ có vì a hát. Bà mẫu qua khen, kỳ thật ta cũng là dính trong nhà quan hệ, nếu không hiện tại khả năng vẫn là cái thư ký nhỏ. Lãnh Thanh Nghiên ngược lại cũng thẳng thắn, ngừng lại, nàng vừa cười nói, lời nói trở về, giống bà mẫu khí chất như vậy nữ nhân, không giống như là tại trong hương thôn sinh hoạt qua, nhìn ngược giống như là nghèo túng đại tiểu thư, nói xong vô ý, nghe có ý. Ninh Tú Tâm sắc mặt rất nhỏ biến đổi, cười cười, không nói nữa, bên cạnh Tần Dương nhíu nhíu mày, có chút ngoài ý muốn mắt nhìn Lãnh Thanh Nghiên, cô nàng này quan sát rất cẩn thận. Tần Dương, phi thường cảm tạ ngươi lần này vì bót cảnh sát chúng ta cung cấp trợ giúp. Về sau nếu như ngươi gặp được khó khăn gì, ta có thể vì ngươi mở bật đèn xanh. Bất quá muốn tại pháp luật bên trong phạm vi, Lãnh Thanh Nghiên đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Dương, cười nói tự nhiên, Tần Dương lắc đầu, không cần, nói không chừng về sau các ngươi còn được cần ta trợ giúp. Nói một chút vụ án này a, ngươi định làm gì? Lãnh Nhược Khê có chút khó khăn nói, không có ý tứ, cái này là vụ án cơ mật, chỉ sợ không thể nói cho ngươi. Bất quá bây giờ bắt Vương Kim Hải cùng Dương Tuấn Phong cùng với khác mấy cái đồng bọn, chúng ta sẽ mau chóng thẩm vấn, tra được cuối cùng độc ổ cứ điểm. Lãnh cục trường, cái kia Vương Kim Hải sẽ không lại được thả ra đi. Ninh Tú Tâm lo lắng nói. Lãnh Nhược Khê đong đưa chán. Không có khả năng, tra ra nhìn như vậy độc phẩm, phán 10 lần tử hình cũng không đủ. Hơn nữa hắn trả thông đồng ma thuật sư mưu sát con trai mình. Chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, Lãnh Nhược Khê bỗng nhiên có nhiều ý vị nhìn Tần Dương một chút. Tiếp tục nói, cho nên hắn không có khả năng được thả ra. Bao quát cái kia Dương Tuấn Phong. Ồ, vậy là tốt rồi. Ninh Tú Tâm gật gật đầu, thở phào, dù sao nàng cũng không muốn nhi tử nhận cái gì trả thù. Đối với Lãnh Cục Trường, người kết hôn sao? Ninh Tú Tâm không tên tung ra câu này, thần sắc hơi có chút xá không sai, trong mắt cất giấu một tia không tên quang mang. Lãnh Nhược Khê khẽ giật mình, ước chừng sững sờ 2-3 giây, mới vừa cười vừa nói. Làm việc bề bộn nhiều việc, cũng không có thời gian yêu đương, cho nên hôn sự cái gì cũng liền trì hoãn. Nói cách khác, liền bạn trai cũng không có. Ninh Tú Tâm trong mắt nhiều mấy phần hào quang. Ếch, chấm ngoặc kép, mụ, ta trước tiên đưa Lãnh Cục Trường trở về. Không giống nhau Lãnh Thanh Nghiên nói chuyện, Tần Dương bỗng nhiên đứng dậy nói ra. Thần sắc mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Người đứa nhỏ này, nhân gia Lãnh Cục Trường cũng còn không có uống miếng nước đây. Người liền vội vã đuổi nhân gia đi. Quá không ra gì đi. Ninh Tú Tâm không cao hứng. Không cần bá mẫu, vừa vặn ta cũng phải vội vã trở về xử lý bản án. Nếu như đổi ngày có thời gian, ta sẽ hàn huyên với ngươi một lát. Lãnh Thanh Nghiên cười cười, liền cùng Tần Dương đi ra phòng môn. Nhìn qua nữ hài rời đi bóng hình xinh đẹp, Ninh Tú Tâm thở dài, lẩm bẩm nói, điều kiện rất không tệ, bất quá cái này ngực cũng có chút quá lớn a. Nãy hài tử ngược lại là rất tốt. Chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.